Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 826, Hoa Đào đế tử. Vậy mà như thế khủng bố, 6 tên đế tử, tăng thêm 1 tên không kém cỏi đế cơ tiểu ma nữ. Cái này đội hình, thật sự là kinh bạo người nhãn cầu, nhất là Lạc Quân Nhan cái này trần thế đế tử. Danh khí cũng là rất lớn. Người nào tới trước, đạt tới đế bi về sau. Tần Dật quay đầu nhìn về đám người hỏi thăm. Ta tới, chưa hề biết khiêm tốn là vật gì. Thượng Thiểu Kiệt đứng dậy, đối với Thượng Thiểu Kiệt mà nói, làm náo động mới là khẩn yếu nhất. Ở đây nhiều như vậy đế tử, hắn nếu không phải cái thứ nhất đề danh, sợ không phải muốn bị đè ảm đạm không ánh sáng đi. Bản thiếu nhất định phải vượt qua 126 tinh. Nhìn thấy đế bi bên trên cho điểm biểu hiện cao nhất tên Phượng Thiên Thiên về sau, Thượng Thiểu Kiệt âm thầm nghĩ tới. Tâm niệm chớp động ở giữa, Thượng Thiểu Kiệt đưa tay liền hướng phía đế bi viết mà đi. Anh, lần này đế bi cũng không có như lúc trước A-tu-la ba người để danh lúc phát ra thanh minh, mà là phát ra ríu rít anh âm thanh, nghe vào cực kỳ cổ quái, giống như là tiểu nhi đang khóc lóc đồng dạng. Cùng lúc đó, đế bi bên trên tán phát cũng không phải kim mang, mà là hiện ra gió mát u quang hắc mang. Bốn phía vũ tu thấy thế, đều trợn tròn mắt, cái này Lân Hoa đế tử, rốt cuộc tình huống như thế nào? Vì sao theo những người khác không đồng dạng? U mang tan hết về sau, tên Thượng Thiểu Kiệt xuất hiện ở đế bi phía trên. Tên của hắn đằng sau cũng hiện ra 216 ngôi sao cho điểm. Ha ha ha, ta cho điểm là nhất. Thượng Thiểu Kiệt thấy thế, nhất thời vui mừng quá đỗi, nhịn không được cười lớn tiếng. Nhưng hắn tiếng cười mới vừa vặn vang lên, 216 tinh cho điểm đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đinh đinh đinh, đế bi phát ra liên tiếp tiếng thanh minh, chợt, 216 tinh cho điểm, nhanh chóng biến mất lấy, gần như chỉ ở trong chớp mắt, Thượng Thiểu Kiệt danh tự sau cho điểm, liền từ 216 tinh, biến thành 36 tinh. Phốp, Thượng Thiểu Kiệt cả người triệt để trợn tròn mắt, một cái lão huyết kém chút phun tới, A-tu-la lạnh như băng trên mặt. Ngăn không được lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nhìn Thượng Thiểu Kiệt liếc mắt, khóe miệng không tự giác câu lên. Cái này Lân Hoa đế tử quả nhiên là cái người tuyệt vời. Phượng Vũ đế cơ Phượng Thiên Thiên trên mặt lại là tràn đầy vẻ khinh thường. Loại người này vậy mà cũng xứng trở thành đế tử, thật sự là làm mất mặt bọn họ. Hoa Khuynh Lạc khẽ lắc đầu một cái. Cái gọi là Lân Hoa đế tử, có tiếng không có miếng thôi. Thượng Thiểu Kiệt bên trên Tần Dật bọn người, đều vì đó mỉm cười. Bọn hắn đương nhiên biết Thượng Thiểu Kiệt là một yếu gà. Hắn có thể trở thành đế tử, khụ khụ, dựa vào là phụ thân ma đế vẫn còn thí thiên mà thôi. Bất quá, Thượng Thiểu Kiệt làm người hào phóng, giảng nghĩa khí. Cho nên đám người ngược lại cũng vui vẻ cùng hắn kết giao bằng hữu. Thôi, thôi, bản thiếu cũng không mất mặt xấu hổ, vẫn là giao cho các ngươi đám biến thái này đi. Thượng Thiểu Kiệt sau khi lấy lại tinh thần, vẻ mặt cầu xin, lui đến Diệp Hiên bên người. Đón lấy, Tần Dật thấy thế, mở miệng lần nữa hỏi, để ta đi. Mắt thấy đám người tựa hồ cũng không có tiến lên bộ dáng, Lý Lạc Dương cất bước mà ra, chập chỉ thành kiếm, hướng phía đế bi vạch tới. Oanh, lần này, đế bi phát ra tiếng vang, rõ ràng muốn vượt qua bất luận kẻ nào. Ngay sau đó đế bi bên trên tán phát ra kim mang, cũng là trở nên giống như mặt trời chói chang, giống như sáng chói chói mắt. Tại chỗ vũ tu nhóm, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Giống như là như nhìn quái vật, nhìn về phía Lý Lạc Dương, A-tu-la, Phượng Thiên Thiên, Hoa Khuynh Lạc ba người cũng là sắc mặt đại biến, đồng tử co lại nhanh chóng. Cái này Hoa Đào đế tử Lý Lạc Dương thế mà lại cường đại như vậy. Hắn không phải vạn giới bên trong nổi danh đầu cơ trục lợi người. Dựa vào là thiên cơ các thần thần đạo đạo bí thuật mới trở thành đế tử sao? Tại sao lại mạnh như vậy? A Tu La ba người trăm bề không hiểu được. Nhưng vào lúc này, kinh khủng kim mang dần dần tán đi, tất cả mọi người cảm thấy cũng vì đó chấn động, năng lực phát ra khủng bố như thế kim mang Hoa Đào đế tử. Rốt cuộc có thể có bao nhiêu tinh cho điểm? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục